Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232, Biển Cánh Đại Hội. 3/5, Biển Cánh Đại Hội. Tại Biển Cánh thị phi thường nổi danh. Hội trường càng là nơi này có tên buổi biểu diễn trận. Vô số đến đây lữ hành đám người đều sẽ chọn xem biểu diễn. Sắp đến Pokemon Showcase thi đấu cũng làm cho người phi thường chờ mong. Vô số thiếu nữ tại trong hội trường bồi hồi, có là đến báo danh, mà có là tới xem đối thủ tin tức. Người chính là Serena đi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngay tại Yaji nhìn chung quanh, đánh giá bốn phía thiếu nữ lúc, một vị sâu màu da ít cha ra hiện tại trước mặt hai người. Mặc sâu màu hồng hệ có tam đại nơ con bướm ngắn, ta gọi Sana. Đồng dạng đến từ Vanivin Thao. Thiếu nữ kích động đứng tại Serena trước mặt. Danh tự thế mà Serena kinh người tương tự. Bất quá nàng cái kia khoa trương tóc tạo hình cùng màu da. Rất Serena so ra kém không phải một điểm nửa điểm. Chỉ ít, Yaji đối sâu màu da thiếu nữ không cạnh. Ngạch, toa, na. Serena nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, nàng tại Vanivin Thao sinh hoạt lâu như vậy, ngày bình thường rất ít đi ra ngoài, ngoại trừ Raihon huấn luyện, thời gian khác đều là vụng trộm tránh trong nhà học tập. Đúng vậy a, chúng ta nhưng là đến từ cùng một nơi. Sana kích động gật đầu, lôi kéo Serena tay, vui vẻ không thôi, người nhưng là thần tượng của ta. Tại Vanivin Thao biểu diễn ta thế nhưng là chú ý thật lâu. Serena biểu diễn để cho người ta ký ức khắc sâu, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Nói xong nàng có chút trầm mặc, nghi ngờ nhìn qua Lina. Vì cái gì về sau liền không có tin tức của ngươi? Liên tục nhiều lần cử hành giải thi đấu đều không nhìn thấy ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn tham gia nữa nha. Không nghĩ tới. Thế mà lại ở chỗ này gặp ngươi. Sana lại bắt đầu vui vẻ. Ngươi cũng muốn tham gia trận đấu sao? Dạng này chúng ta liền có cơ hội cùng đài diễn xuất. Serena mang theo mỉm cười. Không có bất kỳ cái gì vẻ mong mỏi. Nghe cái kia nói hết lời. Mới gật đầu một cái nói mình sẽ tham gia lần tranh tài này. Cái kia thật sự là quá tốt. Lần tranh tài này cũng phải cần chuẩn bị kỹ lưỡng mới được. Đợi lát nữa chúng ta cùng đi dạo phố có được hay không? Pokemon Showcase thi đấu có hai cái biểu diễn hạng mục. Một cái là chủ đề biểu diễn. Một cái là tự do biểu diễn. Lúc trước Trác Minh Yoikari chấn bởi vì là trận đầu khai mạc thức. Cơ bản từ mới người tham gia. Cho nên không có chủ đề biểu diễn. Lần này Biển Cánh Đại Hội. Chủ đề biểu diễn tiết mục vì Pokemon phong cách quyết đấu. Đơn giản tới nói liền là Pokemon trang đóng vai. Theo dựa vào thiết kế của mình cùng phối hợp. Đem Pokemon trang giả làm đến. Bởi vì tuyển thủ dự thi rất nhiều. Cho nên chủ đề biểu diễn trực tiếp đào thải rơi kẻ yếu. Để các nàng không có cơ hội tại tự do trên sàn thi đấu mất mặt trang phục thi đấu sao? Serena tựa hồ nghĩ tới điều gì? Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Lúc trước nàng cũng đã có nói. Sẽ mang theo DNC cùng một chỗ leo lên sân khấu. Không biết Dương Hy có thể hay không nguyện ý biến trở về đi. Cùng ta cùng một chỗ tham gia biểu diễn. Diamond Storm hóa thân nhưng không có đơn giản như vậy. Cần hao phí năng lượng cực lớn. Mỗi lần hóa thân chuyển đổi cần thời gian rất lâu. Nếu như lần này lại biến về DNC bộ dáng. Cũng liền đại biểu cho nó không thể giống như bây giờ muốn làm gì thì làm. Làm kề cận Yaji, chuẩn bị lời nói cũng không cần. Serena lung lay không gian của mình bọc nhỏ. Nàng qua nhiều năm như vậy thành quả toàn ở bên trong. Các loại hoa lệ trang trí cùng trang phục. Các loại dùng tới được tiểu vật phẩm sớm liền chuẩn bị đầy đủ. Sana phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là thần tượng của nàng. Thật lợi hại. Đúng, còn không có giới thiệu cho ngươi đồng bọn của ta đâu. Tựa hồ kịp phản ứng. Sana đối nơi xa quá hô. Ash, Clemon, Bonnie, ta ở chỗ này. Nơi xa, Ash mấy người chính ngồi ở chỗ đó. Chờ đợi Sana báo danh kết thúc. Bọn hắn tại lữ hành trên đường gặp Sana, cuối cùng trở thành lữ hành đồng bạn. Serena ánh mắt bên trong mang theo tơ tia tiếu ý. Sana, xem ra ngươi cũng có đồng bạn a. Sana có chút câu nệ, mỉm cười, đúng vậy a, bất quá có thể không sánh bằng thần tượng đâu, lại có thể đi theo lão sư của mình cùng một chỗ. Yaji lão sư thế nhưng là chúng ta đều phi thường ngưỡng vọng tồn tại đâu. Serena vui vẻ vung tay, nhỏ, cười đến con mắt đều không mở ra được. Chỗ nào, ở chỗ này, cùng một chỗ lữ hành đồng bạn. Đặc biệt là thiếu nam thiếu nữ tự nhiên đều là lẫn nhau ưa thích đối tượng. Bất quá Serena đột nhiên kịp phản ứng. Yaji không phải tại bên cạnh mình sao? Sana chẳng lẽ không có trông thấy? A, người đâu? Quay đầu nhìn lại, Serena có chút ngây ngốc. Yaji thân ảnh đã biến mất. Yaji lão sư không cùng ngươi cùng đi sao? Sana cũng đi theo đánh giá chung quanh. Hy vọng trông thấy Yaji thân ảnh. Tại lữ hành trên đường, Bonnie không ít xuất ra Yaji tự tay ký tên khắp nơi khoe khoang. Nguyên bản trông thấy thiếu nữ xinh đẹp, nàng đều sẽ lôi kéo Clemon đi cầu cưới. Bây giờ nhìn gặp thiếu nữ xinh đẹp, nàng trực tiếp xuất ra ký tên lắc lư. Ta có Yaji nữ công cùng Lucario Milotic liên hợp tự tay ký tên. Đáp ứng về sau chiếu cố Kakata. Liền cho người miễn phí quan sát. Chấm ngoặc kép. Loại này kỳ hoa cách làm thế mà không có một lần sai lầm. Vô số thiếu nữ đều biểu thị hiếu kỳ. Hâm mộ nhìn xem trong tay nàng ký tên. Không biết Yaji lão sư cùng Aria nữ vương có quan hệ gì. Sana cười thầm. Nhẹ nhàng đặt tới Serena bên cạnh. Serena, người cùng yêu. Còn có Yaji không phải là tam giác a? Lúc trước phóng viên nói các ngươi là bằng hữu bình thường. Nhưng ta làm sao không tin tưởng đâu. Bát quái chi hồn tại Sana tâm thiêu đốt. Danh tiếng thịnh nhất Yaji cùng tất cả thiếu nữ trong lòng nữ vương Aria. Giữa hai người nếu là toát ra một điểm, tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Đây là một cái hiện tượng kỳ quái. Yaji cơ hồ bị tất cả nam sinh huấn luyện ra chán ghét, trở thành đen phấn. Nhưng là vô số thiếu nữ lại coi hắn là thành vương tử. Địa vị cùng Aria tương xứng. Tại thiếu nữ ở giữa lưu truyền một câu. Trở thành Kalos nữ vương. Gả cho Yaji lão sư. Có thể xưng thiếu nữ trong lòng hoàn mỹ nhất mộng. Serena, người chưa từng xuất hiện bao lâu. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Yaji lão sư tại thiếu nữ. Bên trong mị lực, huống chi còn có được Gardevoir. Thiếu nữ đối người tốt cùng người xấu đánh giá rất khó phân chia. Mà có được Gardevoir huấn luyện ra tuyệt đối sẽ không kém. Serena hợp sắc không tốt lắm. Nói như vậy Pokemon Showcase thi đấu bên trong có bó lớn địch nhân. Sana ánh mắt lóe lên thần sắc hâm mộ. Đáng tiếc, ta đã đáp ứng Ash cùng một chỗ lữ hành. Không phải coi như Serena là thần tượng của ta. Ta cũng tuyệt đối phải đi thử mời một cái Yaji lão sư. Hiện tại là không có cơ hội. Cho nên Serena, người phải cẩn thận. Serena cuối cùng biết tại sao mình đột nhiên hoảng hốt. Nàng cảm thấy mình hẳn là một mình tới báo danh. Mang Yaji tới. Quả thực là mình kiếm chuyện a. Mấu chốt hiện tại Yaji không thấy. Không chừng đang bị vị nào thiếu nữ mời đi qua thân đâu tiếp xúc. Quá ghê tởm. Serena sắc mặt biến thành màu đen, tay phải nắm thật chặt, tuyệt đối phải khiến cái này thiếu nữ biết, nàng mới là Yaji đồng bạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.